Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Người Bịt Mặt, Tiên Giới, Thần Mộng Châu, Thượng Quan Thế Gia, cái gì, A Phúc bị đánh chết, nhìn thấy máu me khắp người, khí tức hỗn loạn Diệp Dương, Thượng Quan Thế Gia Đại Tiểu Thư Thượng Quan Thính Nhiên một mặt vẻ kinh ngạc, lúc này Diệp Dương 10 phần thê thảm. Toàn bộ nhục thân đều nhanh muốn bị đánh bể. Kinh mạch càng là phá toái không được. Khí tức càng là hỗn loạn không thôi. Bị trọng thương cơ hồ muốn chết đi. Là, chúng ta từ Nguyên Thủy Thần Giáo trở về sau đó. Liền gặp phải một nhóm người bịt mặt đánh lén. Lúc đó, chúng ta thậm chí còn không biết là vì cái gì. Bọn họ đột nhiên liền đối chúng ta xuất thủ. Nếu như không phải A Phúc liều mạng để cho ta trốn ra được. Ta sợ là sớm liền đã chết rồi. Đáng tiếc, A Phúc cuối cùng vẫn là bị những cái kia người bịt mặt đánh chết. Diệp Dương một mặt thống khổ bộ dáng nói khoác lác. Mặt đều không hồng một cái. A Phúc là bị hắn cùng với đứa ngốc đám người liên thủ đánh giết. A Phúc vẫn lạc, Thượng Quan Thế Gia sớm muộn đều sẽ biết rõ. Cho nên, Diệp Dương nhất định phải tìm một cái không có chút nào sơ hở cố sự đến che lấp. Cố sự này, nhất định phải nói có nhất định sức thuyết phục, mà lại còn sẽ không liên lụy đến Nguyên Thủy Thần Giáo. Mà người bịt mặt tự nhiên là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, còn nhất định phải là rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó. Dù sao, nếu như A Phúc là ở đi Nguyên Thủy Thần Giáo trước đó hoặc là ở Nguyên Thủy Thần Giáo bị đánh, giết, như vậy Thượng Quan Thế Gia liền sẽ truy cứu Nguyên Thủy Thần Giáo trách nhiệm. Có lẽ liền sẽ lập tức xuất động cường giả đi san bằng Nguyên Thủy Thần Giáo. Người bịt mặt, rốt cuộc là cái gì người bịt mặt? Thế mà dám động chúng ta Thượng Quan Thế Gia? Thực sự là to gan lớn mật. Chuyện này ta nhất định muốn bẩm báo cho Gia Gia biết rõ. Dương Diệp, ngươi đi theo ta. Thượng Quan Thính Nhiên nổi giận đùng đùng. Nàng mặc dù kiêu hoành, một bộ hoàn khố đệ tử bộ dáng. Nhưng trên thực tế, phàm là liên lụy đến gia tộc sự tình, nàng đều sẽ rất quan tâm, tích cực, nàng rõ ràng, nàng có thể có hôm nay địa vị, hoàn toàn liền là bởi vì gia tộc duyên cớ. Nếu như gia tộc sụp đổ, như vậy nàng liền hoàn toàn không có tất cả, cái gì đều không phải. Đi gặp tộc trưởng, Diệp Dương hơi kinh ngạc, Thượng Quan Thế Gia tộc trưởng, cũng gọi là gia chủ, chính là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Thực lực cực kỳ cường hoành. Hiện tại, Diệp Dương là không nguyện ý cùng thiên tiên gặp mặt. Dù sao, hắn hiện tại tất cả những thứ này đều là cố ý mà làm. Giả ra, thiên tiên mạnh như vậy, một phần vạn bị phát hiện cái gì sơ hở đâu. Vậy liền để lộ, đối Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Thần Giáo đều không phải là cái gì chuyện tốt. Tiểu thư, ta chỉ là nhất giới hạ nhân mà thôi. Còn không có tư cách gặp tộc trưởng. Ta nghĩ, ta vẫn là không đi. Diệp Dương giật mình sau đó, vội vàng cự tuyệt nói ra. Thượng Quan Thính Nhiên hơi hơi gật đầu. Cũng đúng, ngươi chỉ là ta một cái tôi tớ thôi. Ngươi cầm những cái này tiên đan trở về chữa thương a. Ta đi gặp Gia Gia. Rất nhanh, Thượng Quan Thính Nhiên liền đem Diệp Dương đuổi đi. Mà nàng trực tiếp đi gặp Thượng Quan Thế Gia tộc trưởng. Về phần cái này quá trình đến cùng phát sinh sự tình gì, Diệp Dương cũng không biết, hắn chỉ là biết rõ, hắn mới trở về không lâu, liền bị Thượng Quan Thính Nhiên vời tới. Nguyên bản Thượng Quan Thính Nhiên còn một mặt phẫn nộ bộ dáng, nhưng nửa ngày không đến thời gian, nàng trên mặt phẫn nộ liền đã không thấy, tương phản, lại là một mặt lãnh ý cùng sát ý nhìn xem Diệp Dương. Nhìn thấy Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Sẽ không phải bọn họ phát hiện cái gì đi. Dương Diệp, ngươi có biết rõ những cái kia người bịt mặt là ai? Thượng Quan Thính Nhiên mặt lộ sát ý nhìn xem Diệp Dương. Đằng đằng sát khí, Diệp Dương tiếp tục giả ngu đóng vai mộng. Không biết a, bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Ta chỗ nào biết rõ bọn họ là cái gì a? Đang trả lời thời điểm, Diệp Dương sớm liền đã âm thầm làm xong chuẩn bị. Nếu là Thượng Quan Thính Nhiên đột nhiên làm khó dễ mà nói, hắn trước tiên liền sẽ xuất thủ trấn áp Thượng Quan Thính Nhiên. Sau đó rời đi Thượng Quan Thế Gia. Chúng ta cũng không biết. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Thượng Quan Thính Nhiên giống như là xì hơi bóng ra đồng dạng. Nhụt chí nói ra, nguyên bản sát ý cũng trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ. Diệp Dương trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Thượng Quan Thính Nhiên đến cùng làm cái quỷ gì? Gần nhất chúng ta trời la vực xuất hiện số lớn người bịt mặt. Bọn họ chuyên môn đối một chút đại thế lực xuất thủ. Vô số đại giáo phái đều có người bị bọn họ đánh chết. Thượng Quan Thính Nhiên đột nhiên nói ra. Chuyên môn cướp giết các đại giáo phái người. Diệp Dương có chút giật mình. Hắn giật mình là có như thế một cái bốn phía cướp giết đại giáo Pemon mặt thế lực. Chuyên môn chọn lựa đại thế lực ra tay. Diệp Dương giật mình là. Hắn trước đó căn bản liền chưa nghe nói qua người bịt mặt cái gì. Lại không nghĩ rằng. Hắn cứ như vậy viện một cái cố sự. Lại thực sự là thiên y vô phùng. Thế mà thật là có người bịt mặt cho hắn bối hắc oa. Dương Diệp. Lần này ngươi có thể trốn tính mệnh. Quả nhiên là may mắn cực kỳ a. Nghe nói. Phàm là người bịt mặt xuất thủ. Liền cho tới bây giờ không lưu người sống. Thượng Quan Thính Nhiên dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. May mắn mà có A Phúc A. Nếu như không phải hắn liều mạng cứu giúp. Ta sợ là sớm liền đã chết đi. Thượng Quan Thính Nhiên hơi hơi gật đầu. Đối A Phúc cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Đại tiểu thư, những cái kia người bịt mặt rốt cuộc là cái gì? Cứ nhiên như thế gan to bằng trời. Thậm chí ngay cả Thiên La giáo người đều dám động. Diệp Dương hơi kinh ngạc hỏi ngược một câu. Thiên La giáo, kỳ thật liền là trời la vực bá chủ. Trời la vực liền là lấy Thiên La giáo danh tự đến mệnh danh. Có thể nghĩ Thiên La giáo thực lực khủng bố cỡ nào? Trong truyền thuyết, Thiên La giáo có La Thiên Thượng Tiên tọa trấn. La Thiên Thượng Tiên, so Thiên Tiên còn muốn càng khủng bố hơn. Nếu như nói Thiên Tiên đã coi như là tiên nhân bên trong cao thủ mà nói. Như vậy La Thiên Thượng Tiên liền tương đương với tiên nhân bên trong đại cao thủ. Lật tay ở giữa liền có thể chụp chết một cái Thiên Tiên. Trong tiên giới, có đếm mãi không hết đại châu. Mà mỗi một cái đại châu thì là từ nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất khu vực tạo thành. Mà trời la vực, chỉ là trong tiên giới một cái phổ thông vực thôi. Thượng Quan Thính Nhiên hơi hơi gật đầu. Không sai, thậm chí có truyền thuyết. Tại mấy ngày trước đó, Thiên La giáo một cái Thiên Tiên đều bị người bịt mặt đánh chết. Không biết thực hư, Thiên Tiên đều bị đánh chết. Diệp Dương lần này thực sự là giật mình. Hắn nhưng là hiểu rõ Thiên Tiên kinh khủng. Thiên Tiên danh xưng tiên nhân bên trong cao thủ. Một thân tu vi kinh thiên động địa. Rất khó vẫn lạc. Những cái kia người bịt mặt thế mà đem Thiên La giáo Thiên Tiên đánh chết. Cần biết, tại Thần Mộng Châu, Thiên Tiên cấp bậc cường giả đã coi như là cực kỳ hiếm hoi. Mỗi một cái Thiên Tiên cầm ra đều là lão tổ cấp bậc tồn tại. Có thể khai tông lập phái. Dạng này tồn tại, thế mà bị đánh chết. Hơn nữa bị giết vẫn là Thiên La giáo Thiên Tiên. Cái này chẳng phải là đang gây hấn với Thiên La giáo La Thiên Thượng Tiên sao? Nếu là chọc giận Thiên La giáo La Thiên Thượng Tiên, có lẽ nhân ra người bịt mặt căn bản là không sợ La Thiên Thượng Tiên. Thậm chí, bọn họ làm như vậy vô cùng có khả năng liền là châm đối Thiên La giáo. Bất quá, những cái này đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Trời la vực càng loạn càng tốt, loạn thế xuất anh hùng nha. Chỉ có như thế, Nguyên Thủy Thần giáo mới có thể cấp tốc quật khởi. Tiếp lấy Diệp Dương liền trở về chữa thương người. Trên thực tế, những cái này thương thế mặc dù đều là thật, nhưng đều là Diệp Dương bản thân đánh ra đến, đều tại hắn khống chế phạm vi bên trong. Nhìn bề ngoài rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế một chút cũng không nghiêm trọng. Diệp Dương nếu như vận dụng sinh mệnh chi tuyền mà nói, có thể tùy tiện đem hắn chữa trị, nhưng Diệp Dương cũng không có lập tức khôi phục, mà là chậm rãi khôi phục. Ở trong quá trình này, hắn mấy lần lặng lẽ rời đi Thượng Quan Thế Gia, trở về Nguyên Thủy Thần giáo mấy chuyến, sau đó lợi dụng hắn trận pháp tạo nghệ, chậm rãi phá giải hoặc là khống chế động thiên phúc địa bên trong đủ loại trận pháp. Mỗi một lần Diệp Dương trở về, Nguyên Thủy Thần Giáo tại động thiên phúc địa bên trong địa bàn liền lớn rất nhiều. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng không ngừng tại tăng cường Nguyên Thủy Thần Giáo hộ sơn đại trận. Không lâu sau đó, liên quan tới người bịt mặt tin tức liền không ngừng truyền đến. Người bịt mặt chính là một cái thần bí thế lực. Cái này thế lực muốn cường thế lên Lâm Thiên La dậy. Mục tiêu liền là muốn trưởng khống trời La vực. Nhưng trời La vực bá chủ chính là Thiên La giáo. Thiên La giáo một mực trưởng khống giả trời La vực. Người bịt mặt nếu như muốn chiếm lấy trời La vực mà nói, nhất định phải đánh bại hoặc là đem Thiên La giáo trục xuất trời La vực. Ngay từ đầu thời điểm, người bịt mặt vẫn chỉ là âm thầm hành động, không ngừng đem Thiên La giáo phụ thuộc thực lực cường giả đánh chết. Thậm chí đã đánh gục Thiên La giáo Thiên Tiên. Về sau, người bịt mặt trực tiếp liền công khai hành động, trực tiếp khiêu khích Thiên La giáo. Ầm ầm, đột nhiên, Thượng Quan Thế Gia nội bộ đột nhiên liền bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Đáng sợ sóng âm trùng kích hướng tứ phía bát phương, bao phủ mà đi, hư không đều bị đánh nát. Nổ mạnh truyền đến, Thượng Quan Thế Gia số lớn công trình kiến trúc trực tiếp liền bị chấn bể. Vô số Thượng Quan Thế Gia đệ tử càng là trực tiếp bị chấn nát trở thành một đoàn xương máu. Trực tiếp chết oan chết uổng. Thậm chí đến chết đều không biết là chuyện gì xảy ra. Siêu, siêu, siêu. Thượng Quan Thế Gia đám người cũng đều bị dọa. Cả đám đều mất mạng chạy trốn ra ngoài. Nếu như càng nhiều người lại căn bản không kịp chạy trốn, trực tiếp liền bị chấn bể. Vô số người chết oan chết uổng. Diệp Dương cũng từ Thượng Quan Thế Gia bên trong bay đi ra. Miệng phun máu tươi. Một kích này sóng xung kích đến quá mức đột nhiên. Quá nhanh. Diệp Dương cho dù cũng đã thành tiên, lại căn bản không kịp làm ra phản ứng. Không chỉ là hắn, cho dù là Thượng Quan Thế Gia chân tiên cũng không kịp bay ra ngoài. Thậm chí, có tại Thượng Quan Thế Gia chỗ sâu cá biệt chân tiên đều sinh sinh bị đánh chết. Lớn mật bọn chuột nhát. Dám đánh lén ta. Liền ở lúc này, một cái mang theo vô cùng phẫn nộ tiếng kêu to từ Thượng Quan Thế Gia bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, hai đạo thân hình từ Thượng Quan Thế Gia chỗ sâu trùng thiên mà lên. Một trước một sau, cực tốc vô cùng. Đó là tộc trưởng. Có một cái chân tiên lên tiếng kinh hô. Người bịt mặt, đang bị phát hiện tộc trưởng sau đó, cũng có mắt sắc người gặp được phía trước một cái người bịt mặt tại cực tốc chạy trốn. Lần này rất rõ ràng, người bịt mặt chui vào Thượng Quan Thế Gia, đánh lén Thượng Quan Thế Gia tộc trưởng, muốn đem hắn đánh giết, nhưng chân thực tình huống có vẻ như cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Người bịt mặt cũng không cách nào đem Thượng Quan Thế Gia tộc trưởng đánh lén đến chết. Lúc này, người bịt mặt đang bị Thượng Quan Thế Gia tộc trưởng truy sát. Mặc dù hai người tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản là nhìn không thấy cụ thể tình huống. Nhưng người bịt mặt lướt qua, một chùm máu tươi cuồn cuộn mà xuống. Rất rõ ràng, người bịt mặt bị thương. Lúc này đang tại hốt hoảng chạy trốn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.